Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1319, thần bí gặp mặt. Phòng nhỏ không gian rất lớn, nhưng nội bộ nhưng rất trống trải, không có gì gia cụ, chỉ ở giữa phòng, bày đặt hai thanh thái sư ỷ bằng gỗ đàn hương, trong phòng một mảnh yên tĩnh, mà ngay ở ghế thái sư đối diện. Vương Sung thấy được một đạo rũ xuống màn che vải bình phong. Mà sau tấm bình phong mặt, sáng ánh lửa xuyên thấu qua bình phong, chiếu rọi ra vài đạo thân ảnh khôi ngô, từng cái bệ vệ. Từ thân hình trên nhìn, tựa hồ cũng đồng dạng ngồi ở từng cái trên ghế thái sư. Mấy người tuy rằng chỉ là ngồi, không nhúc nhích, nhưng có một luồng kim qua thiết mã. Hùng tráng, uy vũ khí tức có như bão táp giống như vậy, từ trên người bọn họ bộc phát ra, bao phủ cả phòng. Vương Sung cũng là trải qua núi thây biển máu, chủ đạo quá Tây Nam cuộc chiến, ta là cuộc chiến lớn như vậy hình, có thể được xưng là cối xay thịt chiến dịch nhân vật mạnh mẽ. Trên người thiết huyết khí tức nồng nặc cực kỳ. Thế nhưng cùng sau tấm bình phong cái kia từng đạo theo ánh đuốc. Ánh đèn thân ảnh chập chờn so với, lập tức non nớt không ít. Vương Sung khí tức thì dường như một thanh lợi kiếm, sắc bén vô cùng, bất luận là cái gì vắt ngang ở trước mặt, cũng có thể một kiếm chém phá. Mà sau tấm bình phong cái kia mấy bóng người, lại như một khối sắt, thiên truy bách luyện. Trải qua vô số lần rèn, từ trong tới ngoài đã cứng rắn cực kỳ. Bọn họ vừa có đao kiếm giống như sắc bén, lại phảng phất một đạo vĩ ngạn dãy núi giống như vậy. Làm người ngưỡng mộ núi cao, có thể chống đối bất kỳ xung kích cùng rèn. Vương Sung trên người thiết huyết khí tức so sánh cùng nhau. Thật giống như Hạo Nguyệt cùng Thái Dương. Trọng yếu hơn chính là... cứ việc cách bình phong, cái gì cũng không nhìn thấy. Thế nhưng Vương Sung đã xác định, cái kia mấy bóng người vừa vặn chính là trong cuộc đời tôn kính nhất, cảm kích nhất người. Trong nháy mắt, Vương Sung trong mắt không từ có chút đã ươn ướt. Ha ha, tiểu tử, nghe nói ngươi giết người không chớp mắt, 1 triệu giết tất cả. Bên ngoài đều nói ngươi là giết người đại ma vương. Làm sao? Nam tử hán đại trượng phu làm sao cùng một tiểu nữ nhân một dạng khóc sướt mướt. Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên, âm thanh thô lỗ, già nua cực kỳ, rồi lại lộ ra một luồng không che giấu nổi dũng cảm. Chấn động đến mức cả tòa gian phòng đều rì rào run rẩy. Lão gia hỏa, làm sao nói chuyện, cũng không sợ làm sợ bọn tiểu bối này. Cơ hồ là đồng thời. Sau tấm bình phong, ánh đuốc rung động, khác một thanh âm vang lên, thanh âm kia lộ ra một luồng duyệt tận tang thương tầm nhìn, lại lộ ra một luồng an ủi lòng người sức mạnh. Không sao, mấy vị lão tiền bối nói đúng lắm, là Vương Sung thất thố. Vương Sung dụi mắt một cái, rất nhanh bình phục tâm tình, lờ đánh nói, cứ việc bị người chỉ trích là tiểu nữ nhân tư thế. Thế nhưng Vương Sung nhưng không để ý chút nào, nghe cái kia chút thanh âm quen thuộc, nghe quen thuộc kia bẩn thỉu tiếng, Vương Sung chỉ cảm thấy trong lòng trận trận ấm áp, kiếp này đời này vẫn có thể gặp lại bọn họ, cũng đã là Vương Sung may mắn lớn nhất. Từ đời trước chết trận đến hiện tại, Vương Sung đã nhớ không rõ bao lâu chưa từng nghe qua sự giáo huấn của bọn họ cùng khiển trách. Vương Sung trong cuộc đời tiếc nuối lớn nhất, chính là để cho bọn họ thương tiếc mà đi, không có để cho bọn họ nhìn thấy cửu châu hy vọng. Phụ bọn họ mong đợi, nước mắt không tự chủ tuôn ra, đến rồi viền mắt một bên, lại bị Vương Sung miễn cưỡng chen lấn trở lại. Ha ha, tiểu tử, biết lão phu tại sao tìm ngươi sao? Mở đầu cái kia tục tằng âm thanh tiếp theo cười to nói. Nghe nói ngươi ở trên triều đình chịu điểm oan ức, dân gian bách tính nói ngươi là giết người đại ma vương. Làm sao, không chịu nổi, Không có, Vương Dung lắc lắc đầu. Ha ha, không có là tốt rồi. Lão phu chính là nghe nói ngươi ở đại đường bị ủy khuất. Đặc ý gọi lão tiểu tử kia đem ngươi mời đi theo. Nam tử hán đại trượng phu, bị chút oan ức thì thế nào? Đây còn không phải là cỏ rêu chi ngứa. Cho tới bị dân gian nói thành là giết người đại ma vương. Thay đổi lão tử năm đó, nghe được như vậy ca ngợi. Cần phải cao hứng cái ba ngày ba đêm không thành. Đổi thành lão phu niên đại, giết một người vì là tội, giết vạn người vì là hùng, giết đến trăm vạn bởi vì hùng bên trong hùng. Giết càng nhiều, người tài trong thiên hạ sẽ càng kính nể. Nói ngươi là giết người đại ma vương, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Cái kia tục tằng âm thanh, tràn đầy phóng khoáng nói. Vương Dung cảnh ngộ, đến rồi trong miệng hắn. Giống như là thiên hạ tốt nhất ca ngợi. Chi tiết, nghe được thanh âm của người kia, cái kia đạo cơ trí âm thanh lại vang lên, lộ ra một luồng trách cứ mùi vị. Chính ngươi như vậy thì thôi, không muốn dạy hư tiểu bối. Đại tùy những năm cuối, người nào không biết ngươi hỗn thế đại ma vương danh tiếng. Tiểu tử, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Chuyện của ngươi lão phu cũng đã từng nghe nói. Lại như chính ngươi nói, đại trượng phu xử thế, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được rồi. Cho tới những người khác là chửi bới vẫn là ca ngợi, đều không quá quan trọng, tâm cường thì lại tự mình cố gắng. Lão phu nhìn võ công của ngươi cũng đạt đến cảnh giới rất cao, cũng có thể rõ ràng đạo lý này. Đại trượng phu làm việc chỉ hỏi đúng không, là cùng không phải. Còn ý kiến của những người khác, mặc dù bị thiên hạ người hiểu lầm, lại có cái gì có thể để ý. Tổng có một ngày, mây mù xô ra hai bên, mặt trời sáng tỏ, mọi người tổng sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ngươi. Thanh âm của người kia thuần hậu, mang theo một luồng ân cần giáo huấn mùi vị, như gió xuân hóa mưa, nhuận vật không hề có một tiếng động, thổi tiến vào Vương Dung trong lòng. Dỗ dành lấy trong lòng hắn thương tích. Các vị tiền bối dạy phải, là Vương Dung sai rồi. Vương Dung trong mắt một mảnh ướt át, cúi đầu xuống. Một khắc đó, hắn phảng phất lần thứ hai về tới mạt thế thời đại, về tới cái kia bên trong cung điện, nghe quen thuộc kia giáo huấn. Năm đó, ngay ở hắn cả đời sa sút, mất đi có lúc, chính là bị này chút tiền bối mang tới trên núi, truyền thụ cho hắn võ công, giao phó hắn thiên hạ, đưa hắn dâng lên binh mã đại nguyên soái vị trí. Tiền bối, Vương Dung trong lòng tự lẩm bẩm. Một sát na kia, lại phảng phất về tới trước đây, trong lòng tất cả thống khổ đều được an ủi. Đúng đấy, thay đổi vị kia lão tiền bối là chính mình như vậy cảnh ngộ. Mặc kệ bao nhiêu hiểu lầm cùng thống khổ, hắn lại làm sao có khả năng sẽ để ý. Coi như chuyện lớn hơn nữa ở trong miệng hắn, đều trở nên không quá quan trọng. Lại như bọn họ nói, đại trượng phu làm việc chỉ hỏi đúng không, là cùng không phải. Những thứ khác tất cả căn bản không quá quan trọng, là chính mình vẫn mê chướng. Hài tử, gọi ngươi tới chỉ là nghĩ nói cho ngươi một chuyện. Vừa lúc đó, khác một tiếng nói già nua vang lên, cùng trước cái kia hai thanh âm tuyệt nhiên bất đồng. Những chuyện ngươi làm đều là đúng, thế nhưng mặc dù chịu đến lớn hơn nữa hiểu lầm, lớn hơn nữa chỉ trích, cũng không nên để bụng. Ngươi sở cầu, không phải là yên tâm thoải mái, không thẹn với lương tâm, chẳng lẽ vẫn là vì những người khác lý giải cùng tán thành sao? Câu cuối cùng đã mang theo một điểm điểm chất vấn mùi vị. Vù, có như một đạo lôi đình rơi xuống. Vương Dung trong lòng hơi chấn động, đột nhiên trong đó phảng phất thể hồ quán đỉnh. Đúng đấy, ở cái thế giới này thời gian lâu dài, không ngừng giãy giụa, không ngừng nỗ lực, trong lúc hoảng hốt đã chậm rãi quên mất mình ban đầu tâm. Chính mình từ đến đều không cần bất luận người nào tán đồng, cũng không cần bất luận người nào lý giải. hắn làm tất cả những thứ này, vẻn vẹn là bởi vì hắn nghĩ muốn làm như thế, mà không phải bất luận người nào lý giải. Mặc dù bị toàn bộ thế giới hiểu lầm, mặc dù bị toàn bộ thế giới chỉ trích, nói thành là giết người đại ma vương, vậy thì như thế nào đây? Nếu vừa bắt đầu thì không phải là hướng về phía cái này đi. Cần gì phải lưu ý? Sau tấm bình phong, ánh lửa chập chờn, cái kia ba đạo thân ảnh khôi ngô vĩ ngạn dường như dãy núi giống như vậy. Tuy rằng trước sau không có lộ mặt, nhưng ba người một mực quan sát Vương Xung phản ứng, thấy hắn tựa hồ nghe lọt được, rốt cục hơi gật gật đầu. Tiểu tử, ngươi có thể rõ ràng là tốt rồi. Nam nhân làm việc, ngửa không thẹn cho trời, cúi xuống không tạc ở đất, nơi nào quản được nhiều như vậy, trung thổ nhiều như vậy hậu sinh tiểu bối, chỉ có tiểu tử ngươi nhất đúng với khẩu vị ta. Các lão gia cầu thả sống cả đời hơn trăm năm, chưa bao giờ dễ dàng gặp ngươi, nếu như không phải nghe nói tiểu tử ngươi tích tụ ở tâm, căn bản sẽ không thấy ngươi. Cái kia tục tằng âm thanh ở trong phòng lại vang lên. Tạ tiền bối, Vương Xung mũi hơi chua. Cảm kích nói, đời này có thể gặp lại được bọn họ, cũng đã không tiếc. Hài tử, chi tiết mặc dù là một thô nhân, nhưng lời tháo để ý không tháo. Có câu nói là thiên tướng hàng đại nhâm vu tư nhân giá. Trước phải khổ kỳ tâm trí, mài gân cốt. Ngươi sinh ra đem tướng thế ra, là chín linh phía sau, lại thiên phú dị bẩm, ở binh đạo trên có đặc thù thành tựu, một đường lại đây, tuy rằng núi thây biển máu, nhưng cũng phi thường thông thuận, không có gặp phải khó khăn gì, một điểm ngăn trở, cũng là chuyện tốt, rửa sạch phấn trang điểm mới gặp chân kim, chỉ cần không bị đánh ngã, ngươi tựu sẽ trở nên càng thêm ưu tú. Cái kia cơ trí âm thanh ở bên cạnh nói, vãn bối hiểu, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Vương Xung đứng dậy, rất cung kính thi lễ một cái. Tiểu tử, ngươi minh bạch là tốt rồi. Nguyên bản nghĩ đến ngươi là cái du mộc đầu, còn muốn tốn nhiều sức lực. Xem ra những hài tử kia nói không sai, ngươi vẫn có chút thông minh. Cái kia tục tằng lớn tiếng cười nói, chi tiết. Đạo thứ ba lý trí âm thanh đột nhiên vang lên, trong thanh âm mang theo một chút trách cứ mùi vị, nhưng rất nhanh tự quay đầu lại, nhìn phía bình phong bên ngoài Vương Xung. Hài tử, nhân sinh ở đời, không trải qua đau khổ, không thành anh hùng, chỉ cần thiên hạ có thể thái bình giàu có, chỉ cần cảm giác mình làm là đúng, vậy là được rồi, vãn bối thụ giáo. Vương Xung trả lời. Ha ha, gặp lại tức là hữu duyên, ngươi đã gọi chúng ta một tiếng tiền bối, liền không thể nói không, tóm lại muốn đưa ngươi ít đồ, nếu không còn không bị người chê cười chết. Cái kia tục tằng thanh âm nói, vù, còn không có chờ Vương Xung phản ứng lại, trong chớp mắt đất trời rung chuyển, ba cỗ khổng lồ tinh thần lực hùng hồn dày nặng, vô biên vô hạn. Đột nhiên khóa chặt Vương Xung, còn không có chờ Vương Xung phản ứng lại, này ba cỗ khổng lồ tinh thần lực bỗng nhiên lôi kéo. Nháy mắt đem Vương Xung kéo vào một mảnh vô biên vô tận thế giới tinh thần bên trong. Hô, cuồng sa hào hào, ngọn lửa hừng hực, còn không có chờ Vương Xung phản ứng lại, một đạo như lôi đình âm thanh đột nhiên ở bên tai truyền đến. Tiểu tử, nhìn cho rõ, đất trời rung chuyển, từng trận nổ vang, Vương Xung quay đầu lại nhìn tới, liếc nhìn ở vùng thế giới này trung ương, ba đạo bóng người khổng lồ có như dãy núi giống như đứng sừng sững, tỏa ra vô biên vô tận máu và lửa khí tức, một sát na kia, thời gian chảy ngược, Vương Xung phảng phất xuyên qua rồi thời không, thấy được một cái khác sâu xa thời đại phía trước dấu ấn. Đó là một cái tư thế hào hùng đại loạn đời, thiên hạ khói lửa cùng nổi lên, hào kiệt như mây, tranh đấu thiên hạ, chỉ có cái kia chút nhất tướng lãnh kiệt xuất, mới có thể bộc lộ tài năng, sừng sững ở vạn đem đỉnh.